Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 250, khóa chặt thắng cục. Vũ Văn Tuân kế hoạch vốn là chờ Vượn Trắng bị giết chết. Mọi người chết thì chết, trọng thương trọng thương, thực lực 10 không còn 1. Tái phát động kế hoạch. Tình huống hiện tại mặc dù cũng coi như lưỡng bại câu thương, nhưng pháp trí bọn người thực lực rõ ràng không có bị tiêu hao tới cực điểm. Hắn chờ không nổi phát động kế hoạch, nguyên nhân là hắn không chờ được. Hắn đã bị Vượn Trắng trọng thương, lại đánh một hồi hắn đoán chừng sẽ chết tại Vượn Trắng trong tay. Không phát không được động kế hoạch, máu trên tay của hắn sư trào. Vốn là hắn vì đó ỷ vào tung hoành ngưng huyết kỳ ít có đối thủ độc môn thần binh, phối hợp một môn hắn tự sáng tạo mà ra huyết sư thần trào. Xảo trá tàn nhẫn, xé thịt hủy đi xương, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Đối mặt đao kiếm cũng có thể tùy tiện đỡ cản, thậm chí có chút khắc chế đao kiếm thuộc tính. Cái gọi là một tấc ngắn một tấc hiểm, hắn dĩ vãng vận dụng đây đối với thần binh, luôn luôn đều là gần sát địch nhân. Bằng vào xảo trá nhanh chóng thế công, lấy người yếu hại, nhưng hôm nay hắn gặp được Vượn Trắng. Vượn Trắng thực lực cùng tốc độ đều viễn siêu hắn, cùng nó thiếp thân chém giết không khác muốn chết. Hắn rõ ràng biết điểm này, đương nhiên sẽ không gần sát Vượn Trắng, nhưng Vượn Trắng lại thường xuyên lấn người đánh tới. Người khác làm đều là đao kiếm, có thể cự địch tại 3 thước bên ngoài. Vượn Trắng tay không tấc sát, muốn đột tiến giết chết những người khác rất khó. Chỉ có hắn khác biệt, Vượn Trắng coi hắn là làm quả hồng mềm bóp. Sự thật đối mặt Vượn Trắng, hắn cũng đích thật là quả hồng mềm. Vượn Trắng mấy lần công kích liền tùy tiện làm hắn bị thương nặng. Hắn nghĩ lui sang một bên tạm lánh chờ đợi thời gian, nhưng Vượn Trắng căn bản không buông tha hắn, một lòng nghĩ giết chết trọng thương hắn. Nếu như không phải mấy người còn lại hơi thi viện thủ, hắn đã chết tại Vượn Trắng trong tay. Tiếp tục đánh xuống, huyết tinh quả không có tới tay, tính mạng của hắn lại chỉ sợ nếu không bảo đảm. Cho nên hắn hướng Phương Kỳ ẩn ẩn đánh ám hiệu, để hắn lập tức thừa dịp mọi người cùng Vượn Trắng giao chiến, ăn cắp huyết kinh quả cây. Một là sớm phát động kế hoạch, thử trộm đi huyết kinh quả cây, mặt khác xem như vây ngụy cứu triều, cứu hắn tính mệnh. Huyết kinh quả cây bị đánh cắp, chẳng những Vượn Trắng sẽ bị hấp dẫn chú ý, những người khác cũng sẽ không lại giao thủ. Một lòng tranh đoạt huyết kinh quả cũng bị mất, chỗ nào sẽ còn lại giao thủ. Gái, Vượn Trắng thấy ăn cắp huyết kinh quả cây Phương Kỳ trốn vào trong cổ lâm, lo lắng phẫn nộ gáy kêu một tiếng, hóa thành một đạo bóng trắng chiếm đất mà qua, hướng Phương Kỳ đuổi theo. Tất cả mọi người không có ngăn cản, bọn hắn vì huyết kinh quả cây, ngăn cản Vượn Trắng có lại chỗ tốt gì. Vượn Trắng hướng Phương Kỳ đuổi theo về sau, pháp trí, Lý Khâu mấy người cũng đi theo Vượn Trắng hướng Phương Kỳ đuổi theo. Chỉ có một người đứng tại chỗ không hề động, chính là Vũ Văn Tuân. Vũ Văn Tuân không cùng lấy mọi người truy kích Phương Kỳ, lập tức sẽ hiện ra hắn có vấn đề. Cơ hồ liền tương đương thừa nhận Phương Kỳ gây nên là hắn sai xử. Nhưng dù cho bại lộ điểm này, hắn cũng không sợ. Pháp trí, Lý Khâu bọn hắn không có chứng cứ, hắn có thể tùy tiện tìm trọng thương khó đi lý do thoái thác. Mà lại bọn hắn biết thì sao? Lưu xuống tới giết hắn cho hả giận cùng đuổi theo tranh đoạt huyết kinh quả. Có ai chọn cái trước? Chờ sau đó nếu như huyết kinh quả rơi vào hắn trong tay, hắn đột phá đến võ thánh, từ không cần sợ những người này. Như huyết kinh quả không có rơi vào hắn trong tay, mà là rơi vào người khác trong tay, huyết kinh quả cũng không có, lại có ai lại bởi vì trong lòng tức giận tới giết hắn? Hắn cũng không phải tiện tay có thể lấy giết chết tiểu võ giả. Chính là nhất là thực lực mạnh nhất pháp trí, Lý Khâu bọn người, giết hắn cũng phải phế một phen khí lực, mà lại giết hắn cũng là tốn công mà không có kết quả. Như Vũ Văn Tuân phỏng đoán đồng dạng, pháp chí bọn người mặc dù đối vũ hắn sở tác sở vi có chút nổi nóng, nhưng cũng không có bởi vì muốn giết hắn cho hả giận mà từ bỏ truy kích huyết kinh quả cây. Sắp tiến vào trong rừng lúc, Lý Khâu quay đầu trở lại, nhìn thật sâu đứng tại chỗ Vũ Văn Tuân một chút. Người này tâm tư có thể nói kín đáo dị thường, chỉ tiếc thực lực không đủ mạnh. Không phải hôm nay nói không chừng huyết kinh quả thật rơi vào hắn trong tay. Vũ Văn Tuân kế hoạch đã áp dụng, mặc dù thời cơ không thỏa đáng, hắn căn cứ nhìn thấy, không khó suy đoán ra ngay từ đầu Vũ Văn Tuân dự định cùng hắn vì sao lựa chọn cái này không quá thích hợp thời cơ để Phương Kỳ động thủ. Nếu như hắn có Lục Hàn Sơn bọn người thậm chí là pháp chí thực lực, chịu tới vượn trắng bị giết chết mọi người thực lực tiêu hao to lớn thời điểm, nói không chừng huyết kinh quả liền muốn rơi vào hắn trong tay. Hiện tại Phương Kỳ trộm đi huyết kinh quả cây, mặc dù thể hiện ra ngưng huyết kỳ hậu kỳ tốc độ mọi người hơi kinh ngạc, nhưng đây chỉ là xây dựng ở ngay từ đầu mọi người cho là hắn bất quá ngưng huyết kỳ tiền kỳ cơ sở. Bên trên, dứt bỏ điểm này tốc độ của hắn cũng không xuất chúng. Nếu là thương thế không nhẹ, thực lực tiêu hao nghiêm trọng mọi người, hắn nói không chừng có thể chạy thoát. Hiện tại loại tình huống này, hắn có thể mang theo huyết kinh quả cây thành công hy vọng chạy thoát rất xa vời. Mà lại truy kích hắn, còn có một con tốc độ so mọi người càng nhanh vượn trắng. Đứng tại chỗ không nhúc nhích Vũ Văn Tuân, thấy mọi người biến mất giữa khu rừng, sắc mặt hắn âm tình bất định, cuối cùng thở dài, bất đắc dĩ hướng cổ ngoài rừng đi đến. Hắn sớm đã cùng Phương Kỳ giao phó xong, Phương nếu như hắn thành công đào thoát, bọn hắn sẽ tại phụ cận cái nào đó ẩn bí chi địa chạm mặt. Nếu như chạy không thoát, cái kia cũng không có biện pháp, hiện tại trọng thương hắn, cái gì đều không làm được. Nghĩ lại cùng những người khác giao thủ tranh đoạt huyết kinh quả, cũng là có lòng không đủ lực, còn lại chỉ có thể nhìn ý trời. Phương Kỳ là hắn một tay bồi dưỡng tâm phúc, nếu như hắn có thể đào thoát mọi người và vượn trắng truy kích, nhất định sẽ đem huyết kinh quả giao cho hắn. Hắn cũng không lo lắng điểm này. Vũ Văn Tuân phát động kế hoạch thời cơ hoàn toàn chính xác không thỏa đáng. Phương Kỳ không có chạy ra bao xa, liền bị vượn trắng tùy tiện gặp phải. Vượn trắng mặc dù thương thế trên người rất nặng, thực lực giảm đi nhiều, nhưng tốc độ so với thực lực hao tổn không có nhiều như vậy. Mười mấy hơi thở về sau, vượn trắng liền truy phía trên Kỳ. Nó nhìn xem đem nó bảo thụ kề sát đất, chặt đứt trộm đi Phương Kỳ bóng lưng. Một đôi mắt cơ hồ phun ra lửa. Vượn trắng một tiếng gầm rú, dưới chân trùng điệp đạp mạnh, đại địa băng liệt sụp đổ, nó thân hình giống như một đạo tia chớp màu trắng bắn ra. Hoàn hảo cánh tay phải nắm chắc thành quyền vạn quân cự lực bộc phát, hướng về phía Phương Kỳ hung ác đánh tới. Phương Kỳ cảm thấy phía sau cuồng phong vọt tới, làm hắn lông tơ dựng đứng, nhưng hắn không dám quay người ngăn cản. Không nói thời gian không kịp, quay người ngăn cản hắn cũng ngăn không được. Hắn ánh mắt hoảng sợ, vội vàng sai bước né tránh, muốn tránh thoát vượn trắng khủng bố một kích. Mặc dù hắn bộc phát ra toàn bộ tốc độ, kiệt lực đi né tránh, nhưng so với vượn trắng, vẫn như cũ động tác quá chậm. Bành, Phương Kỳ bước vương trưởng lão theo gót, đầu bị vượn trắng ầm vang đánh nổ thành một đoàn huyết vụ, thậm chí so vương trưởng lão sụp đổ còn muốn triệt để. Vương trưởng lão ý đồ ngắt lấy huyết kinh quả, vượn trắng là lo lắng xuất thủ, Phương Kỳ trực tiếp đem chọn khỏa huyết kinh quả cây cắt đứt trộm đi. Là thịnh nộ xuất thủ, bộc phát ra kinh khủng như vậy cự lực, vượn trắng đánh ra một kích này trở nên thở hồng hộc. Trên lồng ngực vết đao bị liên lụy cũng càng thêm nghiêm trọng, máu tươi không cầm được chảy ra. Phương Kỳ thi thể không đầu quẳng bay ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Vượn Trắng vẫn không có hết giận, giật xuống hòm sát, đối Phương Kỳ thi thể một trận truy nện. Không cần mấy tức liền đem Phương Kỳ thi thể đánh trúng xương cốt đứt gãy biến thành một cục thịt bùn. Mặc dù Vượn Trắng có chút linh tính, nhưng cuối cùng thần trí không cao. Nguy cấp như vậy tình huống, thế mà còn bị cảm xúc điều khiển, dạng này lãng phí thể lực, mà lại không ngay lập tức nghĩ đến đào mệnh. Hết giận về sau, Vượn Trắng rốt cục cầm lấy hòm sát, muốn mở ra, nhưng nó không biết cơ quan, như thế nào cũng mở không ra, vội vàng sao động phát ra vài tiếng bén nhọn gáy gọi. Lúc này Lý Khâu, Pháp Chí bọn người đuổi tới, đem nó lần nữa vây lại. Không biết phải chăng là bởi vì Vượn Trắng trông coi huyết kinh quả, cơ hồ không chút rời đi cái kia địa phương. Bỗng nhiên rời đi cái kia địa phương, nhìn thấy bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, tựa hồ có chút mờ mịt thất thố. Nhìn thấy mọi người đuổi theo, thế mà cũng không nghĩ tới đào tẩu. Nhìn thấy Vượn Trắng trong tay dẫn theo hòm sát, mọi người ánh mắt cực nóng. Lý Khâu nhìn đồng dạng đã hóa thành một bãi thịt nát Phương Kỳ thi thể, lại nhìn một chút Vượn Trắng trong tay hòm sát, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vũ Văn Tuân kế hoạch chu đáo chặt chẽ, cuối cùng vẫn thất bại. Bất quá ngược lại là cho bọn hắn mang đến thuận tiện. Vừa rồi huyết kinh quả cây còn tại trên đất thời điểm, mọi người cướp đến tay sau còn không dễ dàng mang đi, rất dễ dàng bị người cản xuống tới. Nhưng bây giờ thuận tiện, cướp được hòm sắt hướng trên lưng một lưng, đào tẩu chính là, không cần lo lắng tốc độ quá nhanh. Huyết kinh quả từ trên cây nhao nhao rơi xuống, cũng không cần cầm tại trong tay ảnh hưởng chiến lực. Mọi người ánh mắt chớp động, đều là nghĩ tới chỗ này. Nhìn về phía người bên cạnh, ánh mắt đã ẩn ẩn có chút phòng bị. Vượn Trắng trọng thương bị bọn hắn vây quanh, tám thành là chạy không được. Tiếp xuống tới liền muốn tranh đoạt huyết kinh quả cây, vừa vặn còn cùng một chỗ liên thủ người, một hồi đều sẽ biến thành tranh đoạt huyết kinh quả cây cường địch. Lý Khâu thấy tình thế đầu có chút không đúng, mở miệng nói, các vị, chúng ta vẫn là trước giải quyết Vượn Trắng. Giải quyết Vượn Trắng trước đó, chớ có nội chiến. Lý Khâu sắc mặt biến thành màu đen, thật coi Vượn Trắng tùy tiện liền có thể giết. Vượn Trắng dù cho bị thương nặng cũng là địch nổi võ thánh dị thú. Bọn hắn nếu không hợp lực, Vượn Trắng có trước khi chết giết chết ở đây bất kỳ người nào thực lực. Các vị, Lý Thí Chủ nói đúng, mặt khác còn xin không nên quên trước đó đáp ứng tiểu tăng, đem nó nặng tổn thương là được, không cần tổn thương tính mệnh. Pháp Chí không yên lòng lần nữa dặn dò. Lý Khâu có chút ghé mắt, vừa vặn trong lúc giao thủ Pháp Chí biểu hiện ra thực lực mạnh nhất, Vượn Trắng cũng là chủ yếu công kích hắn. Hắn có mấy lần kém chút chết tại Vượn Trắng trong tay, cho tới bây giờ thế mà còn có thể nói như vậy, hắn cũng là có chút bội phục. Tối thiểu Pháp Chí không phải loại kia nói một đàng làm một nẻo người. Chỉ tiếc hắn lặp lại lần nữa, cũng rất khó lên cái tác dụng gì. Đối mặt Vượn Trắng ai dám lưu thủ, về phần cố kỵ mặt mũi của hắn liền càng không khả năng. Một hồi tranh đoạt lên huyết kinh quả đến, sớm tối đao kiếm tương hướng, giết. Lục Hàn Sơn ánh mắt sắc bén, toàn thân khí thế như thần kiếm sắc bén. Mặc dù trên thân nhuốm máu bị thương, nhưng vẫn như cũ khí thế không suy, xuất thủ trước huy kiếm hướng Vượn Trắng đánh tới, lấp lánh tại trống không kiếm quang như một đầu thiên hà, từ trên 9 tầng trời trào lên mà xuống, mang theo vô song sát cơ. Động chân đạo nhân khí chất xuất trần, như mờ mịt kiếm tiên, sử xuất vô cùng linh động một kiếm, hướng Vượn Trắng dưới nách công tới. Một kiếm này nhìn như linh động mờ mịt, kỳ thực xảo trá tàn nhẫn, như một kiếm đắc thủ trực tiếp từ dưới nách xuyên qua Vượn Trắng tim phổi. gió chỉ trăm dặm, Lý Khâu đạp chân xuống, thân hình giống như tiễn bắn ra, thi triển sát chiêu, đâm thẳng Vượn Trắng trái tim. Yên Vũ kiếm phái trưởng môn Từ Thịnh cũng thi triển ra một cái lăng lệ kiếm chiêu, như mưa như khói, giấu giếm sát cơ, hướng Vượn Trắng đánh tới. Pháp Chí nhìn thấy cái này một màn, trong lòng không khỏi có chút khó thở. Lý Khâu mấy người nhìn không có một cái như muốn lưu thủ dáng vẻ, đều là một thân lăng liệt sát khí, nhưng hắn cũng không thể làm sao. Hắn tổng không thể ra tay là Trắng Vượn ngăn cản Lý Khâu mấy người công kích, chỉ có thể đồng loạt hướng Vượn Trắng công tới. Pháp Chí mặc dù muốn cứu Vượn Trắng một mạng, nhưng sẽ không cổ hủ dựng vào tính mạng mình. Hắn giúp Vượn Trắng, Vượn Trắng cũng không nhận hắn, đối với hắn giết không tha. Đối mặt đánh tới mọi người, Vượn Trắng lại ra một cái bất tỉnh chiêu. Nó không kịp đem hòm sắt lưng đến sau lưng, thế mà cũng không muốn đem buông ra, gần như gãy mất cánh tay trái, gắt gao nắm lấy hòm sắt dây lưng. Nó vốn là thực lực đại tổn, lại bởi vậy ảnh hưởng thực lực phát huy, càng không phải là Lý Khâu, Pháp Chí đám người đối thủ. Miễn cưỡng giao thủ hơn 10 chiêu về sau, triệt để lâm vào thế yếu, trái tránh phải tránh, lại được không đến công kích cơ hội, lại trốn tránh cũng dần dần không đáng kể. Lý Khâu vung đao chém ngang, màu đen đao mang hiện lên, Vượn Trắng phần bụng xuất hiện một đạo vết đao, huyết hoa nở rộ, Vượn Trắng bén nhọn kêu thảm một tiếng, lảo đảo rút lui mà đi. Mấy người khác thấy cơ hội này, mắt thả tinh mang, đều thi triển sát chiêu lấn người mà lên, vài thanh trường kiếm cắm vào Vượn Trắng trên thân, đem nháy mắt giết chết. Vượn Trắng cánh tay trái một mực nắm lấy hòm sắt, rơi xuống đến địa, gặp hắn vẫn nghĩ bảo vệ Vượn Trắng cuối cùng vẫn chết rồi. Pháp Chí trong mắt hiển hiện một vòng lửa giận, vung côn hướng mọi người đánh tới. Hắc thiết trường côn quét ngang trời cao, phát ra quỷ khóc thần gào thê lương thanh âm. Lục Hàn Sơn ba người vội vàng rút kiếm triệt thoái phía sau. Tuy là trong lòng phẫn nộ, nhưng Pháp Chí cũng chưa chứa huyết kinh quả hòm sát. Trường côn quét ra mọi người về sau, hắn đâm ra một côn, hướng hòm sắt dây lưng chọn đi. Nhưng một thanh hắc đao đột nhiên giết ra, chém ra Pháp Chí trường côn. Lý Khâu vươn tay đi lấy trên đất hòm sắt, nghĩ thuận thế đem vác tại trên lưng, nhưng một đạo kiếm quang bén nhọn hướng cánh tay hắn đâm tới, khiến cho hắn không thể không thu cánh tay về. Không phải cánh tay liền bị trường kiếm xuyên thủng, là Lục Hàn Sơn sử xuất một cái sát chiêu. Mọi người vây quanh Vượn Trắng thi thể bên cạnh hòm sắt triển khai hỗn chiến. Lúc này Lý Khâu cũng không tiếp tục ẩn giấu thực lực, bộc phát ra thực lực, để Lục Hàn Sơn bọn người giật mình. Bất quá Pháp Chí có chút khác biệt, hắn tựa hồ sớm có chủ ý đồng dạng, cũng không có quá kinh ngạc, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc ba phần. Bất quá Lý Khâu mạnh hơn, hắn muốn cầm hòm sắt liền sẽ lọt vào bốn người vây công, cũng là không có cách nào. Những người khác cũng là như thế, mười mấy hơi thở ở giữa, mấy người quay chung quanh hòm sắt, kịch chiến hơn 10 chiêu, nhưng ai cũng không thể sờ đến chứa huyết kinh quả cây hòm sắt một chút. Lý Khâu vung chảm, ngăn động chân đạo người một kiếm, Dạ Đàm đao đâm ra muốn đi chọn hòm sắt dây lưng. Lúc này một bên Từ Thịnh, huy kiếm muốn ngăn cản, nhưng hắn không ngờ đến Lý Khâu là giả thoáng một đao. Mục đích không tại hòm sát, mà tại hắn trên thân. Lý Khâu bỗng nhiên vẩy chảm, đem Từ Thịnh trường kiếm đẩy ra, vùng đao lại đâm thẳng đến Từ Thịnh tim. Từ Thịnh vốn là cùng Lý Khâu có không nhỏ thực lực sai biệt, lại là thân bị trọng thương, lại tăng thêm vội vàng không kịp chuẩn bị, một đao bị hắn đâm xuyên tim. Lục Hàn Sơn đám người sắc mặt khẽ biến, còn lại bốn người lại lâm vào hỗn chiến. Mặc dù chết một cái Từ Thịnh, nhưng tình huống vẫn như cũ không thay đổi. Ai cũng không đột phá nổi, còn lại ba người ngăn cản sờ đến hòm sắt. Một trận chiến này dần dần biến thành tiêu hao chi chiến. Lục Hàn Sơn cùng động chân đạo người chiếu vào Lý Khâu thực lực phải kém một chút. Pháp chí lại thực lực tiêu hao nghiêm trọng, dần dần hắn chiếm cứ thượng phong. Lúc đầu pháp chí có thể địch nổi Lý Khâu, nhưng hắn lúc trước vây công vượn trắng thời điểm, tiêu hao quá nhiều thực lực. Hắn mặc dù không muốn giết vượn trắng, nhưng biểu hiện ra thực lực là mạnh nhất, đối vượn trắng uy hiếp lớn nhất. Vượn trắng trọng điểm công kích hắn, khiến cho hắn tiêu hao quá nhiều thực lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN